Khoái xuyên chi hoa thần chi ái một, chương 92, thế giới bốn đối đầu sinh tử. Góc truyện audio.com, không quan trọng bạn từng vấp ngã bao nhiêu lần, bỏ mặc hết thảy những lần bạn thất bại, điểm mấu chốt chính là đến cuối cùng. Bạn là người chiến thắng. Bối cảnh thế giới này chính là ở đế quốc tinh tế, nơi không gian khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển vượt trội bỏ xa tất cả mọi thành tựu ở hiện đại. Người máy, cơ giáp, trí não, không gian vân vân đều là những vật dụng không thể thiếu đối với bất kỳ ai ở nơi này, ngoài ra còn có điểm đặc biệt đó chính là con người thời này đã tiến hóa mạnh mẽ lên đến mức một số ít người còn có cả sức mạnh dị năng. Tình hình chính trị hiện nay không hề yên ổn bởi vì cuộc đối đầu gay gắt không có hồi kết của hai phe tinh cầu đế quốc và liên bang đã tồn tại hàng ngàn năm. Công chính là thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử đế quốc Hàn Thiên Giật, người mang thể chất SSS vô cùng hiếm có cùng với song hệ dị năng quang thủy. Từ khi sinh ra, hắn vốn đã định sẵn là thiên chi kiêu tử, người người tôn sùng, các vị tướng quân cùng nguyên soái đều hết lòng dạy dỗ, nâng đỡ. Người ta nói, vật gì nếu đặt ở trên đỉnh vinh quang đều sẽ bị nhiều người nhòm ngó, Hàn Thiên Giật cũng không ngoại lệ. Liên bang căm tức trước nhân tài trời ban cho đế quốc lại không cam tâm thua thiệt liều mạng. Chế tạo, ra đứa trẻ dị năng thiên phú do sự cấy ghép không ít gen đột biến vào cơ thể cũng chính là pháo hôi phản diện Quý Tử Hiên. Quý Tử Hiên vốn là đứa trẻ sơ sinh thể chất không tồi SS, lại bị đưa vào phòng thí nghiệm từ khi vừa lọt lòng mẹ, dưới hàng loạt cuộc thí nghiệm cải tạo gen, nâng cao sức chiến đấu, không đến 30 năm, cậu liền trở thành tác phẩm đáng tự hào của liên bang, nguyên soái liền phái cậu đi nằm vùng tại đế quốc dưới thân phận vị hôn thê của Hàn Thiên Giật Quân Cẩm, còn Quân Cẩm thật sự đã bị liên bang bắt giữ. Quý Tử Hiên cũng có sự tự tôn cùng kiêu ngạo của mình, từ lúc cậu có ý thức đã không ngừng bị đem so sánh cùng Hàn Thiên Giật, mỗi việc cậu làm, mỗi điều cậu biết, không chuyện nào là không liên quan đến hắn. Tại sao đều là sinh mệnh độc lập mà hắn lại đứng ở đỉnh nhân sinh còn cậu thì bị trói buộc đến ngay cả hơi thở cũng không thể vì bản thân. Mục tiêu của Quý Tử Hiên vô cùng rõ ràng, chính là tìm mọi cơ hội, ra tay giết chết Hàn Thiên Giật, nếu không có hắn, cậu sẽ được tự do sống cuộc đời của mình, nếu trên đời này không tồn tại Hàn Thiên Giật, liệu Quý Tử Hiên cậu có thể được sự thừa nhận của mọi người. Trong trường quân đội đế quốc, một Hàn Thiên Giật tuấn Mỹ tài ba lạnh lùng như băng, một Quý Tử Hiên trẻ tuổi kiệt ngạo nồng nhiệt như lửa. Lúc này là Quân Cẩm. Chính là cặp đôi xuất sắc trong mắt mọi người, khiến ai ai cũng đỏ mắt ghen tị, chỉ có bản thân Quý Tử Hiên biết cậu nhất định phải vượt qua được người này. Thời gian dần dần tôi luyện cho các chiến sĩ trẻ sự anh dũng thiện chiến, các cuộc chiến tranh chống lại nữ hoàng, các cuộc tấn công bình loạn phản tặc, đội quân tinh nhuệ thiên tử do Hàn Thiên Giật lãnh đạo cùng Quý Tử Hiên làm phó lĩnh từ từ trở thành biểu tượng oai hùng cùng niềm tự hào trong lòng dân chúng. Chớp mắt liền đến thời gian kế hoạch liên bang ấp ủ bấy lâu nay, nhân cuộc chiến tinh cầu thiên thủy, nội ứng ngoại hợp cùng Quý Tử Hiên tiêu diệt Hàn Thiên Giật cùng quân đội thiên tử. Góc truyện audio.com, nào ngờ xảy ra binh biến, Quân Cẩm thụ chính bấy lâu nay bị giam giữ đột nhiên xuất hiện, thông báo tình hình cho đế quốc, vạch mặt kẻ giả mạo mưu đồ cay độc làm hại quốc gia. Đế quốc công khai kết quả phán xét chính là trục xuất Quý Tử Hiên tới tinh cầu thất lạc mặc cậu tự sinh tự diệt. Bị đế quốc trục xuất, bị liên bang vứt bỏ, Quý Tử Hiên sau một thời gian trốn chạy ở tinh cầu thất lạc liền rơi vào tay băng cướp Ngân Hà, chịu hết thảy mọi tra tấn rồi mất mạng ngoài hành tinh. Thật là một cuộc đời lâm ly bi đát, đau xót ruột gan, Giả Vũ cảm thán thay cho mảnh đời bất hạnh bị thế nhân ruồng bỏ. Còn đang dùng tay thấm những giọt nước mắt vô hình không hề chảy xuống, Giả Vũ đã nghe thấy âm thanh Quý Tử Hiên kề bên. Cậu còn ở đó suy tư thẫn thờ nữa thì đừng trách tại sao tôi bỏ mặc cậu. Cực kỳ dứt khoát nói xong ngay cả thân ảnh cũng phóng ra ngoài. Này, Dương Quang Thiện lương thanh thuần thiếu niên đâu, tôi còn đang cảm thương cho số phận bi ai, hầm hưu của cậu mà cậu đã bỏ của chạy lấy người rồi, ân tình chai nước suối vừa nói đã quên rồi sao? Này còn không mau chạy chậm lại, Giả Vũ vứt bỏ hình tượng tăng tốc rượt theo bóng dáng từ từ xa dần. Tiểu yêu tinh trong lòng Giả Vũ khóc hết nước mắt, tại sao không có thế giới nào y xuyên qua là yên bình hết vậy, lão thiên gia ông ngó xuống mà xem, hu hu hu. Hoàn toàn quên mất hỏi hệ thống y thủ vai gì trong cốt truyện này. Cách chương.